Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 81, nàng đang sợ hãi. Đợi Gia Cát Vô Ưu xem xong ác mộng của Linh Thứ, liền chính hắn cũng không biết, hắn nhắm lại đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Lãnh Mộ Hàn đỡ Linh Thứ đang mê man, cảm giác Gia Cát Vô Ưu tâm tình biến hóa, hắn đột nhiên có chút đố kỵ, nếu như hắn cũng hiểu y thuật, có hay không hắn cũng có thể đi vào mộng của Linh Nhi, nhìn nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Hồi lâu, tất cả hình ảnh trở về bình tĩnh, Gia Cát Vô Ưu ở một góc phát hiện Linh Thứ, lúc này Linh Thứ cuốn lấy thân thể, đem đầu vùi sâu giữa hai đầu gối, run lẩy bẩy. Đang nhìn đến trải qua như vậy, hắn đây là một người ngoài cũng không nhịn được đau lòng, nữ tử như vậy, hẳn là nên được che chở. Gia Cát Vô Ưu đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Thứ. Linh Thứ ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng. Làm sao bây giờ? Ta hại chết Mộ Hàn. Làm sao bây giờ? Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải cố ý, ngươi yêu hắn, có đúng hay không? Gia Cát Vô Ưu ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng. Ngươi tin tưởng ta? Ừm, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ta mất đi Mộ Hàn có đúng hay không? Giống như một tiểu hài tử truy hỏi, không có cảm giác an toàn. Hắn không có chết, hắn đang chờ ngươi, tỉnh lại đi, tỉnh lại ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Trọng sinh, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn tin tưởng chuyện của nàng không phải chưa phát sinh, mỗi sự kiện khắc cốt ký ức là phát sinh chân thực, bao gồm, năng lực bây giờ nàng đang nắm giữ thật sự. Linh Thứ thật lòng nhìn Gia Cát Vô Ưu, dường như lời của hắn có thể mang nàng giải cứu ra, cũng có thể mang nàng đẩy vào vực sâu. Gia Cát Vô Ưu khẽ thở dài một hơi, kỳ thực nàng biết tất cả mọi chuyện. Không phải sao? Tại sao không nói cho hắn? Nói cho hắn tất cả những điều này. Linh Thứ lóe lóe con ngươi, đưa đầu nhìn về phía nơi khác. Nói cho hắn? Nói cho hắn cái gì? Ngươi còn muốn trốn tránh sao? Vì từng phạm sai lầm. Gia Cát Vô Ưu nhớ tới vừa nãy nhìn thấy. Kỳ thực, vậy cũng không tính là nàng sai, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, nếu nàng cuối cùng không có yêu phu quân của nàng. Thì nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy, bởi vì, nàng sẽ vì mình bảo vệ người, cam tâm tình nguyện uống bát độc dược kia. Ta không có muốn giấu hắn không cần biết những này, ta sẽ giúp hắn xử lý tốt. Linh Thứ cúi đầu, giống như cũng nói cho chính mình nghe. Gia Cát Vô Ưu cười khẽ. Là ngươi đang sợ hãi sao? Sợ hắn biết ngươi từng đạp lên thật lòng của hắn, sợ hắn biết ngươi từng tự tay giết hắn, sợ hắn đối với ngươi thất vọng, sợ hắn thống hận ngươi. Sợ hắn biết, ngươi, bất quá là bởi vì trọng sinh, lúc này mới không có hại hắn nữa. Linh Thứ lắc đầu. Không, ta không có. Thật không có sao? Gia Cát Vô Ưu đánh gãy Linh Thứ ngụy biện. Thật không có sao? Phải, là nàng sợ sệt Mộ Hàn biết, nàng muốn tiêu hủy những tội chứng phạm, nàng muốn chân chính sống một lần nữa, nàng muốn nàng cùng với Mộ Hàn hạnh phúc giống như vậy. Linh Thứ đóng nhắm mắt, một giọt lệ rơi. Lẽ nào nàng vẫn sai lầm rồi sao? Gia Cát Vô Ưu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Linh Thứ, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng còn chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy, hoặc là không yêu, ái liền dốc hết tất cả, liền một điểm đường lui cũng không lưu lại cho mình, đầu tiên là đối đãi Lãnh Trạch Phong, sau đó là đối đãi Lãnh Mộ Hàn. Làm Linh Thứ xa xôi chuyển thì, Gia Cát Vô Ưu đã rời đi, mà nàng cũng bị Lãnh Mộ Hàn mang tới tẩm cung của hắn ở trong hoàng cung nghỉ ngơi. Linh Nhi Lãnh Mộ Hàn nắm lấy tay Linh Thứ, nhìn con mắt của hắn muốn xác định Linh Thứ là có hay không không sao rồi. Linh Thứ quay đầu, đang nhìn đến Lãnh Mộ Hàn trong nháy mắt nước mắt tràn mi mà ra. Mộ Hàn. Linh Thứ nước mắt rơi xuống lòng bàn tay Lãnh Mộ Hàn, tay vỗ vỗ gò má Linh Thứ, ngón tay cái giúp nàng xoa nước mắt. Ngoan, đừng khóc, là sai lầm của ta không nên không tin nàng, không nên không để ý tới nàng. Linh Thứ lắc đầu, không. Không phải như vậy, là nàng sai, nàng vẫn để cho hắn khổ sở, nàng vẫn là xúc phạm tới hắn. Lãnh Mộ Hàn thở dài, chậm rãi tới gần, khẽ hôn trán Linh Thứ, sau đó là hai mắt, còn có lệ trên mặt của nàng, có chút khổ, cuối cùng là môi. Nàng có biết, nước mắt của nàng sẽ làm trái tim của hắn có bao nhiêu đau. Linh Thứ dần dần bị đoạt mất không khí, hơn nữa Lãnh Mộ Hàn hôn khiến nàng đãng tình, tự nhiên là không thừa bao nhiêu khí lực với tinh lực mà chảy nước mắt. Chính là tư duy cũng lập tức bị quấy rầy. Mãi đến tận Linh Thứ bị hôn đến sắp không thở nổi, Lãnh Mộ Hàn mới buông linh thú ra, ngón tay vuốt lên môi đỏ bị hắn hôn sưng lên, thân thể trong lòng đang kêu gào. Nhìn ra trong mắt Lãnh Mộ Hàn tình cảm u vọng, linh thú cúi đầu, có thể rất nhanh, mặt của nàng liền bị tay Lãnh Mộ Hàn nhấc lên. Linh Nhi, nàng có biết hay không, nàng lại như là một cái yêu tinh, mê hoặc tâm thần của ta, còn không ngừng mà dằn vặt ta, nhưng mà, ta là cam tâm tình nguyện bị nàng dằn vặt, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là tốt rồi. Lãnh Mộ Hàn nói lại hôn lên, chỉ là lần này so với trước kịch liệt rất nhiều, tự hồ là muốn xác định nàng có hay không vẫn còn, hắn có hay không còn nắm giữ nàng. Hắn sẽ không mở miệng đi hỏi quá khứ của nàng, tuy rằng hắn muốn biết, nhưng hắn không hy vọng ép buộc nàng làm chuyện nàng không muốn làm. Mộ Hàn, này, nơi này là hoàng cung. Không ngại, tiệc tối còn lâu. Có thể. Ân. Linh Nhi, chuyên tâm chút. Thở gấp liên tục, lại là phiên vân phúc vũ. Mộ Hàn. Linh thú gối lên trên cánh tay của Lãnh Mộ Hàn. Hả? Lãnh Mộ Hàn đáp một tiếng. Linh thú không có lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc một hồi. Ta cho chàng kể chuyện xưa có được hay không? Lãnh Mộ Hàn cũng là một lát sau. Ân. Từng, có một cái nữ hài. Bắt đầu theo linh thú kể chuyện xưa, Lãnh Mộ Hàn con ngươi dần dần buông xuống, hắn sẽ không tin tưởng linh thú thật sự chỉ kể chuyện xưa, nữ hài bên trong chuyện này, rất có thể là chính nàng. Lãnh Mộ Hàn nghe rất chăm chú, khi thì đau lòng, khi thì vui mừng, khi thì bi thương. Gần giống như những chuyện kia trải qua hắn cũng từng có. Làm linh thú nói đến nữ hài giết chết người nàng âu yếm và kết cục của nữ hài kia, Lãnh Mộ Hàn đem tay nàng đặt ở ngực mình. Nam tử kia là hạnh phúc. Linh thú hơi chấn động, sau đó cay đắng nở nụ cười. Làm sao biết, hắn nhất định rất hối hận yêu nữ hài kia, nếu như không có nàng ấy, hắn sẽ không mất đi tất cả, hắn sẽ không phải chết. Lãnh Mộ Hàn nhưng là không đồng ý lắc lắc đầu. Linh Nhi, có thể theo người khác, hắn là bất hạnh. Thế nhưng đối với hắn mà nói, có thể gặp được nữ hài, chính là may mắn lớn nhất đời này của hắn, huống chi, trong lòng của nàng ấy là có hắn, không phải sao? Nhưng mà... Linh thú còn muốn nói gì nữa? Không có nhưng mà, nếu là ta gặp phải nàng, đây chính là ta may mắn lớn nhất, mặc kệ kết cục là cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Chỉ là, chuyện xưa này là chuyện xưa của nàng sao? Vậy nam nhân nàng yêu kia là ai? Nam nhân lợi dụng nàng là ai? Ngoài trừ hắn, nàng còn gả cho người khác. Một loạt vấn đề xuất hiện ở trong đầu Lãnh Mộ Hàn. A, bất quá cái kia lại có quan hệ gì, hắn quan tâm, bất quá là Linh Nhi. May mắn lớn nhất sao? Linh thú không nói gì nữa, nếu như nói, Mộ Hàn biết nam tử kia chính là hắn, hắn còn có thể như vậy sao? Thật sự, đúng là may mắn lớn nhất sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiệc tối canh giờ bắt đầu cũng sắp đến. Hai người rửa mặt một phen, lúc này mới lần thứ hai đi tới đại điện. Bên trong cung điện đã tụ tập không ít người, trong đám người qua loa nhìn qua, linh thú con mắt vừa vặn đối đầu Gia Cát Vô Ư. Người này, thật quen thuộc. Linh thú cao mày suy nghĩ một chút, nhưng mà nàng cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức người như vậy, có lẽ là nhớ lầm người đi. Gia Cát Vô Ư cũng lập tức thu hồi tầm mắt. Nhìn dáng dấp nữ nhân này hiện tại là không chuyện gì. Hiên viên Yên Nhi thật vất vả nhìn thấy linh thú, nhưng lại vừa nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn bên cạnh, hiên viên Yên Nhi ngay lập tức thân thể rung lên, người đàn ông này vẫn đáng sợ như trước, quên đi, nàng vẫn là sau này tìm lại nàng, linh thú. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đúng hạn trình diện, phía sau bọn họ vẫn là Lệ Phi với Vương Thục Phi, Lệ Quý Phi bởi vì Nam Cung gia, mà Vương Thục Phi là bởi vì nàng gần đây đặc biệt được sủng ái. Tiệc tối không giống với buổi trưa đón gió. Ngoại trừ có mỹ vị món ngon, còn có biểu diễn. Linh thú không nhìn ca vũ, kể từ khi chuyện đó nói ra, trái tim của nàng cũng mở rộng một chút, hoặc là nói, lời nói của Mộ Hàn làm trái tim của nàng thoáng bình tĩnh. Lệ Quý Phi, cũng chính là Nam Cung Nguyên Trinh, nàng như có như không nhìn linh thú với Lãnh Mộ Hàn, vừa nãy Phong Nhi nói với nàng, thời điểm hắn tìm phế vật kia vừa vặn bị Lãnh Mộ Hàn bắt được. Suy nghĩ, buông đũa xuống. Hoàng thượng. Những này ca vũ này chúng ta bình thường cũng đã xem không ít, hôm nay lại có nhiều khách quý từ các nước như vậy, không bằng, để nữ tử có mặt ở đây biểu hiện một chút tài nghệ của từng người, hoàng thượng thấy sao? Lãnh Long Tuyệt nghe vậy trong mắt lóe ra cái gì? Ái Phi đề nghị rất hay, nếu đồng ý biểu diễn tài nghệ cũng có thể, tam quốc hòa hợp, mới chính là phúc của người trong thiên hạ a. Mọi người không khác ý kiến, linh thú trê tay đặt lại đĩa rau, nhìn về phía Nam Cung Nguyên Trinh, bà ta không nhìn nàng, nhưng nàng cảm thấy mục tiêu của bà ta là nàng nha, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, chẳng lẽ, bà ta muốn tiêu trừ nghi ngờ của Mộ Hàn, giống như lần thứ nhất ở Đại Hoa Viên nhằm vào nàng. Quả thực, mấy nữ tử biểu diễn liền lui xuống, Nam Cung Nguyên Trinh liền đề nghị nàng, nguyên nhân nàng cùng Mộ Hàn mới vừa tân hôn không lâu, mọi người đều không biết nàng là Thái Tử Phi, hôm nay để mọi người quen biết một chút. Hoàng hậu Bạch Khải Hồng Anh sắc mặt lập tức khó coi không ít, chính là Bạch Khải gia tộc người cũng đều dồn dập xanh mặt, bắt ảnh linh thú là phế vật không ai không biết. Một nữ nhân không được sủng ái, bị nhốt quanh năm trong viện, có thể có tài nghệ gì? Nam Cung Nguyên Trinh rõ ràng muốn bọn họ mất mặt mà. Lãnh Mộ Hàn nắm lấy tay linh thú, nhìn về phía người đề nghị Nam Cung Nguyên Trinh. Đa tạ Lệ Quý Phi nâng đỡ, bản thái tự thay Linh Nhi cảm ơn, chỉ là hôm nay Linh Nhi thân người không khỏe, sợ không cách nào biểu diễn tài nghệ. Nam Cung Nguyên Trinh làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, lần này không chỉ có thể để cho Lãnh Mộ Hàn mất mặt, để Bạch Khải Hồng Anh thật mất mặt, còn có thể nhục nhã Bạch Khải gia tộc. Quay đầu lại, Lãnh Mộ Hàn còn càng tin tưởng vật kia cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, cớ sao mà không làm đâu. Ha ha, thái tử liền không cần khiêm tốn, bổn cung biết thái tử đau lòng Thái Tử Phi, nhưng cũng không thể đều là cất giấu không cho mọi người xem nha. A, bất quá, sẽ không phải là Thái Tử Phi cái gì đều không biết chứ. Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Nguyên Trinh lại hỏi. Bạch Khải Hồng Anh tức phẫn không ngớt, trừng linh thứ một chút, đều là nàng. Nếu không phải nàng, con trai của bà hôm nay làm sao nhục nhã như vậy? Đường đường một thái tử điện hạ, tương lai là người đứng đầu một nước, lại cưới một phế vật. Vẫn là một phế vật cái gì đều không biết. Lãnh Long Tuyệt ho nhẹ hai tiếng, dường như là ở ra hiệu Nam Cung Nguyên Trinh nói chuyện chú ý một chút. Bên trong cung điện, lập tức tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người linh thú, cũng không có thiếu người chờ xem kịch vui, đáng đời. Ai bảo nàng một phế vật như vậy còn gả cho thái tử? Nếu không là nàng, vị trí Thái Tử Phi nói không chắc hiện tại chính là các nàng rồi. Hiên Viên Y Nhi thấy liền khó chịu trong lòng, những người này là người nào a? Tại sao có thể bắt nạt bắt ảnh linh thú như vậy? Nàng ta mới không phải phế vật, nàng ta rất là lợi hại đó. Những người này thật là không có mắt. Hiên Viên Linh Nhai không chút nghĩ ngợi trực tiếp che miệng Hiên Viên Y Nhi, tiện thể lôi kéo nàng. Hắn nhưng là không hoài nghi chút nào muội muội hắn thấy mọi người không đúng sẽ ầm ĩ lên, liền vì giúp nữ nhân kia bất bình. Mà tất cả mọi người không có phát hiện, trong đám người một cô gái đang dùng một đôi mắt thâm độc nhìn linh thú. Linh thú trở tay vỗ vỗ mu bàn tay Lãnh Mộ Hàn ra hiệu hắn yên tâm, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười quá dị, ai nói nàng cái gì cũng sẽ không biết. Chương 82, điều động không được. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 82, điều động không được. Linh thú đi ra chỗ ngồi, muốn dùng nàng để đối phó Mộ Hàn, đây là nàng bây giờ tối không thể tha thứ, đối Lãnh Long Tuyệt cười nhạt, cung kính mà lại không hiện ra thấp kém. Linh thú bêu xấu. Linh thú ngồi vào giữa điện, ở mọi người hoặc là khinh bỉ, hoặc xem thường, hoặc trào phúng hoặc. Dưới ánh mắt mong đợi, tay nàng thản nhiên phất qua, một cây cầm bỗng dưng mà ra. Cầm sắc đỏ chót, trê có màu đen cùng màu vàng hoa văn giao nhau, giống như bùa chú vậy, làm cho người ta có một loại hơi thở thần bí mà cổ kính. Người trong đại gia tộc có nhãn lực không khỏi thầm than đây thật là một cầm tốt, nhưng sau đó lại không khỏi tiếc hận, cầm tốt không giống bình thường lại rơi vào tay của một phế vật như vậy. Mà cầm này, chính là cầm mà Diêm Hồn đưa cho linh thú lúc trước, hàng hồn cầm. Linh thú hơi rũ mắt xuống, chỉ là biểu diễn gì cho tốt đây? Nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn cũng là lo lắng nhìn nàng. Như vậy rất xa nhìn nhau, nàng đều có loại ảo giác, gần giống như bọn họ chia lìa ngàn năm dài. Mọi người ở đây cho rằng linh thú liền muốn khô khốc ngồi thì tiếng đàn vang lên, làn điệu thanh u ở giữa mang theo một chút thương cảm. Ái hận hai mặt phản phất mây khói. Khi thì tán lại khi thì tràn ngập. Năm tháng kiếm cắt tưởng niệm. Là lưu luyến cũng hoặc chỉ là quyết tuyệt. Xem Thương Hải Tan Điền Vân Thư Vân Quyển. Chuyện cũ theo giang hồ đi xa. Tâm rơi vào vực sâu. Ngươi dung nhan như phù dung chớm nở. Như châm đứt đoạn mất tuyến. Mang đi từ trước với lâu lâu lời thề. Đời sau có thể không ở Tam Sinh Thạch bên gặp lại. Hận nhất bất quá năm xưa. Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ. ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến. Những kia bi kịch trình diễn. Chung quy nói đời sau chấm dứt. Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường. Lại đi một lần náo nhiệt nhai. Là đã từng hạnh phúc hình ảnh. Một năm đao kiếm không có mắt. Là năm tháng đã quên còn từng muốn niệm. Như thời gian đổ về ở trước mặt ngươi. Có thể không nhốt lại trong chớp nhoáng này. Coi như sát vai cũng phải nhớ tới gò má của ngươi. Như không có ngày mai lòng đang cánh đồng hoang vu. Biển giác vĩnh viễn. Nhắm mắt lại ta có thể không được ngươi trong mắt hối. Hận nhất bất quá năm xưa. Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ. Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến. Những kia bi kịch trình diễn. Chung quy nói đời sau chấm dứt. Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường. Hận nhất bất quá năm xưa. Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ. Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến. Những kia bi kịch trình diễn. Chung quy nói đời sau chấm dứt. Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường. Linh thú biểu diễn, cắn bó khẽ mở, những hình ảnh cùng mộ hàng đã từng trải qua đều xuất hiện ở trong đầu nàng, bi thương nồng đậm tràn ngập xuất ra, chính là mọi người đang ngồi cũng giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ không khỏi lã chả rơi lệ. Gia Cát Vô Ưu tất nhiên là biết linh thú trải qua, nàng đây là biểu diễn chuyện xưa của nàng, đúng đấy, còn có tiếng đàn gì có thể so sánh dùng tâm biểu diễn làn điệu. Hiên Viên Yên Nhi nhưng là một mặt sùng bái, chỉ là sùng bái đồng thời đã khóc thành lệ, khúc hát thật hay, người cũng thật hay. Nam Cung Mặc nhưng là một mặt thâm ý, nữ nhân này thật sự không đơn giản, thiên phú đấu linh rất tốt, có thể đàn ra một tiếng đàn như vậy lại là một mật thám, không thể không nói Lãnh Trạch Phong lần này bỏ ra vốn lớn. Chỉ là Nam Cung Mặc còn không biết, Lãnh Trạch Phong cũng không biết những thứ này. Hoàng hậu sắc mặt cũng hơi khá hơn một chút, chỉ là không khinh thường, phế vật này là muốn thừa cơ tranh thủ Hà Nhi tín nhiệm vẫn là như thế nào, nàng hiện tại còn không tốt kết luận. Linh thiếu một khúc tấu xong. Mọi người còn không cách nào từ trong bi thương đi ra, Lãnh Mộ Hàn không nói ra được trong lòng là tư vị gì, nhớ tới linh thú nói chuyện xưa kia, còn có câu. Những bi kịch trình diễn. Kia. Chung quy đời sau chấm dứt. Trong lòng có đáp án mơ hồ mà muốn ra, nhưng lại quá mức khó mà tin nổi. Được. Ha ha, linh thú quả thật là thâm tàng bất lộ a. Trì Hoàng a, dạy con có cách a. Lãnh Long Tuyệt vỗ tay. Đối linh thú tán dương. Linh thú sắc mặt lạnh lẽo, không chờ Bắc Ảnh Trì Hoàng từ trong đám người đứng ra tạ ân, nàng liền đứng lên, cười nói. A, phụ hoàng người có thể còn không biết, linh thú đã sớm không phải người của Bắc Ảnh gia, lại càng không phải nữ nhi của Bắc Ảnh đại gia tộc, thử hỏi, trong thiên hạ có phụ thân nào đem nữ nhi của mình giam giữ, không để ý sinh tử đây? Linh thú một câu nói này để Bắc Ảnh Trì Hoàng chân muốn bước ra miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, sắc mặt lập tức đen không ít. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới linh thú sẽ trực tiếp ở trê cung điện ngay ở trước mặt nhiều người nói những lời này, nàng đem Nguyệt Nhi với Nhu Nhi đã thương hắn còn không tìm nàng tính sổ đâu. Nha đầu này quả nhiên là cánh cứng rồi, còn không biết từ nơi nào học được bàn môn tà đạo. Lãnh Long Tuyệt thấy bầu không khí có chút lúng túng, đối linh thú nói. Linh Nhi à, không được vô lễ, Trì Hoàng là phụ thân ngươi, lại có cái gì không đúng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Linh thú trong lòng cười gằn. Phụ Hoàng. Chân tướng là cái gì mọi người trong lòng đều rõ ràng, linh thú cũng biết phụ hoàng đây là sợ linh thú bị người hiểu lầm bất hiếu, thế nhưng coi như bị hiểu lầm, linh thú cũng không muốn sẽ cùng Bắc Ảnh gia có bất kỳ liên quan gì. Linh thú cho Lãnh Long Tuyệt bậc thang, còn nói rõ tự mình nói chính là sự thực, chủ yếu hơn là, sự thực cũng xác thực như vậy, trong lòng mọi người rõ ràng, điều này làm cho Bắc Ảnh Trì Hoàng tức giận đến muốn tiến lên trực tiếp đem nghịch nữ này giết. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Vì cứu vãn mặt mũi, Bắc Ảnh Trì Hoàng cũng đứng dậy. Hoàng thượng, nghịch nữ này từ lâu đã thương hai muội muội của nàng, bị thần đuổi ra Bắc Ảnh gia, không coi bề trê ra gì, tàn hại tay chân không xứng đáng là nữ nhi của Bắc Ảnh gia tộc. Linh thứ buồn cười, hắn đây là chuyển tảng đá tạp chân của mình sao? Bắc Ảnh tộc trưởng không tính sai chứ? Các nàng chính là trung cấp đấu khí nha, ta một phế vật không có cha dưỡng nương dạy, làm sao có khả năng đánh thắng các nàng được? Vẫn là nói các nàng so với phế vật cũng không bằng. Ngươi! Ngươi nhất định là học bàn môn tà đạo gì đó. Bắc Ảnh Trì Hoàng tức điên, chỉ vào linh thú nói. Ồ! Linh thú không có phản bác, mà là hỏi. Vậy ta là ở Bắc Ảnh phủ học bàn môn tà đạo? Vẫn là ở Thái tử phủ học bàn môn tà đạo? Nha! Ngươi! Nếu hắn nói là ở Bắc Ảnh phủ, đó chính là hắn quản giáo vô phương, hoặc là nói Bắc Ảnh phủ có vấn đề. Nếu là nói ở Thái tử phủ, cái kia không phải công khai cùng hoàng thất đối nghịch sao? Coi như đại gia tộc là hoàng thất chống đỡ, nhưng mà không có Bắc Ảnh trì hoàng, Bắc Ảnh gia cũng như trước sẽ không rơi đài. Được rồi, được rồi. Lãnh Long Tuyệt dàn xếp. Nếu đều như vậy, cái kia từ đây Bắc Ảnh linh thú cùng Bắc Ảnh gia tộc liền lại không liên quan. Linh thú tạ hoàng thượng. Được kết quả mong muốn linh thú có chút sung sứa. Thần tạ hoàng thượng. Bắc Ảnh trì hoàng cũng đi theo tạ ân, ở xoay người trước đối linh thú hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem, thoát ly Bắc Ảnh gia, ngươi còn có thể được sủng ái đến khi nào. Bắc Ảnh trì hoàng suy nghĩ cũng là bình thường, dưới cái nhìn của hắn, linh thú sở dĩ được sủng ái, hoàn toàn là bởi vì Lãnh Mộ Hàn muốn lôi kéo Bắc Ảnh gia tộc. Linh thú vừa muốn thu cầm về. Chậm đã. Là một thanh âm nữ tử, chỉ là thanh âm này có chút quen. Quay đầu, không phải là Nguyệt Dung sao? Lãnh Mộ Hàn cũng nhìn thấy người đến, là nàng ta. Bất quá cũng không kỳ quái, nàng ta là tân tú mới của Đan Dược Hiệp Hội, có thể tham gia cung yến cũng không kỳ quái, bất quá nếu nàng ta còn muốn thương tổn Linh Nhi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nguyệt Dung khi đi ngang qua Lãnh Mộ Hàn thì liếc nhìn Lãnh Mộ Hàn, nhưng thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong lòng đau đớn, trong mắt còn nồng đậm thù hận. Nàng hận hắn, càng hận Bắc Ảnh linh thứ. Sỉ nhục đêm đó nàng cả đời đều sẽ không quên. Nàng chịu những gì cuối cùng sẽ có một ngày nàng muốn cho bọn họ cũng nếm thử. Vị này là... Lãnh Long Tuyệt hơi nhíu mi. Dân nữ đang hiệp hội Nguyệt Dung, cũng muốn dâng lên một khúc. Nói, Nguyệt Dung đi tới trước mặt linh thứ. Bất quá khúc hay phối hợp với cầm tốt, cầm của Thái tử Phi vừa nhìn liền không phải bình thường. Nói vậy cũng là nguyên nhân vì sao Thái tử Phi có thể tấu ra tiếng đàn thiên thai như vậy. Vì lẽ đó dân nữ muốn mượn dùng một chút. Ý tứ. Linh thú đàn hay, cùng bản lãnh của nàng không có quan hệ, là bởi vì cầm tốt. A, à, linh thú muốn cười, nàng ta còn không hết hy vọng. Bất quá cũng được, nàng ta muốn tìm chết, nàng hiển nhiên là tác thành nàng ta. Làm sao? Thái tử Phi không nở. Nguyệt Dung nói xong thấy linh thú không nói gì, lại tăng thêm một câu. Linh thú giả vờ khổ sở nói. A, à, cam lòng bố thí, chỉ là... Nguyên bản Phi sợ ngươi điều động không được. Một câu điều động không được để Nguyệt Dung cho rằng linh thú đang cười nhạo tài đánh đàn của nàng, nếu là cầm tốt, đàn không được, chẳng phải là chà đạp cầm. Nguyệt Dung không ngừng Nguyệt Dung hiểu như vậy, chính là mọi người ở đây cũng hiểu là như vậy. Ha ha, không điều động được, là cần nhờ bản lĩnh đến nói chuyện. Nguyệt Dung trào phúng nở nụ cười. Linh thú gật gù. Cũng vậy. Nói nhường ra vị trí. Chính mình đi tới bên cạnh Lãnh Mộ Hàn ngồi xuống. Hiên Viên Y Nhi ở một bên xem cắn răng không ngừng, linh tỷ tỷ sao có thể đem cầm cho nữ nhân kia đàn a? Nếu như nàng có cầm tốt như vậy, nàng sẽ không cam lòng cho người khác chạm vào đâu. Vẫn là cho nữ nhân ác tâm như vậy chạm đến. Còn có a, nếu nữ nhân buồn nôn kia đàn hay thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi, cầm kia cũng không phải đơn giản. Hiên Viên Linh Nhai hơi có thâm sắc nhìn Hoàng Cầm. Động viên muội muội mình. Muội muội này của hắn thường xù lông, phải không ngừng vuốt lông mới được. Quả nhiên, Hiên Viên Y Nhi nghe vậy, lúc này mới hơi yên ổn chút, sau đó mắt sáng quắc nhìn thanh cầm này, chờ đợi động tĩnh của nó. Không phải đồ vật của ngươi, thì người khác làm sao chạm vào được. Gia Cát Vô Ưu giơ chén rượu uống một chút, có chút trào phúng lắc lắc đầu. Nguyệt Dung thấy linh thú đi ra, trong lòng xem thường, hừ, đàn này phân nửa chính là thái tử cho nàng ta. Bằng không nàng ta làm sao có thanh cầm tốt như vậy? Chờ nàng đàn ra chân chính thiên ngoại thanh âm, nàng có thể hướng hoàng thượng muốn đàn này. Nguyệt Dung ngồi xuống, Lãnh Mộ Hàn lông mày nhíu chặt, trong mắt sát ý hiện lên, đột nhiên cảm giác được trê mu bàn tay mềm mại. Linh thú nắm chặt tay Lãnh Mộ Hàn. Yên tâm đi, đồ vật của ta, nữ nhân khác. Há có? Có thể chạm. Vào. Ái muội đối với Mộ Hàn cười cười. A, à, nam nhân khác cũng không thể chạm. Linh thú đột nhiên nghĩ đến Túc Cửu Diệu, run run người, lại bổ sung. Lãnh Mộ Hàn tiếp thu được ánh mắt ái muội của linh thú, còn đang vì nàng nói mà lòng ấm hẳn, nhưng lại nghe được câu sau, tại sao, hắn lại cảm thấy lời này có chút không đúng. Sắc mặt hơi trầm xuống, đưa tay nắm lấy eo của Linh Thú, nguy hiểm cười nói. Linh Nhi lại nghịch ngợm nữa. Nguyệt Dung nhìn hai người ở phía xa cười nói, không hề có một chút nào đem nàng để ở trong lòng, không khỏi tức giận. Tay vỗ lên cầm, hừ, nàng nhất định phải chứng minh chính mình cái gì đều cường hơn so với phế vật kia. Đầu ngón tay hơi động, tiếng đàn lập tức mà ra, chỉ là âm thanh mới vừa phát ra, mọi người liền nhăn lại mi, chính là vị sư phụ vẫn lấy Nguyệt Dung làm kiêu ngoại kia cũng đồng dạng như vậy. Tiếng đàn không ngừng, âm thanh giống như tạp âm chói tai, không có làn điệu, mà càng đáng thương chính là, Nguyệt Dung càng hoảng sợ phát hiện tay mình không thể thoát khỏi cầm, thân thể cũng bắt đầu chịu đựng thống khổ, như bị vạn trùng cắn. Mọi người vừa nhìn Nguyệt Dung vẻ mặt không đúng đều bắt đầu kinh ngạc, quả thực không phải thanh cầm bình thường. Sư phụ Nguyệt Dung trước hết phản ứng lại, vội vã tiến lên đem Nguyệt Dung kéo ra, đồng thời phong tỏa ngăn cản tâm mạch của nàng, nhưng trong nháy mắt ngón tay Nguyệt Dung rời khỏi cầm liền phun ra một ngụm máu đen. Để phòng ngừa bọn họ đem tội danh đổ lên đầu mình, Linh Thứ không thể làm gì khác hơn là tiên phát chế nhân, liền đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc. Nha, ngươi không sao chứ? Ta đã sớm nói rồi, cầm này sợ ngươi điều động không được nha, ngươi là muốn xem bản lĩnh, ngươi cũng thật đúng, bất quá biểu diễn tài nghệ. Không có bản lĩnh còn muốn cậy mạnh, quá không tiếc thân của mình rồi. Linh Thứ còn rất có lo lắng. Để mọi người không có thể nói gì, nàng đúng là sợ nàng ta điều động không được, nhưng không nói điều động không được là ý này a. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 87, thiệu lỗi học xấu. Ly Yên Minh nơi nào còn có tâm tình để ý tới Linh Thứ trêu chọc. Nhìn sư phụ của chính mình có chút không thể tin tưởng. Sư phụ người. Ta. Nàng. Lời còn chưa nói hết đầu liền bị Tuyết Tế đập mạnh một cái. Tiểu tử thúi, nàng cái gì nàng, gọi sư tổ. Ly Yên Minh vẫn là không cách nào tiếp thu nhìn Linh Thứ với Tuyết Tế, tuy rằng nàng đánh bại hắn không sai, nhưng muốn hắn một đại nam nhân gọi một nữ nhân so với mình còn nhỏ hơn là sư tổ sao? Nhưng cuối cùng Ly Yên Minh vẫn là bị dưới con mắt sư phụ của mình cưỡng bức rầu rĩ hô lên. Sư, tổ. Hô xong, Ly Yên Minh hít một hơi thật sâu, ân tình của sư phụ lớn hơn trời, hắn gọi còn không được sao, chỉ là không biết sư phụ đến cùng đánh ý định gì, lẽ nào lần này lại là vì chơi vui. Linh Thứ cười cười, bung ra ràng buộc đối với Ly Yên Minh. Đồ tôn A, vậy thiên sát này. Ly Yên Minh vừa nghe ngữ khí của Linh Thứ liền biết nàng có ý gì. Liếc nhìn Tuyết Tế, lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng độc thầm, sư phụ ân tình lớn hơn trời, sư phụ nói cái gì, chính là cái đó. Cho ngươi. Ly Yên Minh mới vừa nói xong, Tuyết Tế lập tức cười híp mắt nói bổ sung. Sư phụ, đó là Yên Minh hiếu thuận ngươi, ngươi cứ việc cầm đi là được, không cần khách khí. Thiên sát này vốn là hắn tể nhạc mới xây dựng, vì sau đó cho Yên Minh, thế nhưng hắn vẫn là thiên sát lão chủ nhân a. Linh Thứ trở lại thái tử phủ thì sắc trời đã dần sáng, nhìn trên giường vẫn ngủ say Mộ Hàn, Linh Thứ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống sau, Linh Thứ chuyển về hướng lãnh Mộ Hàn. Nàng là thật không có nghĩ đến, đường đường người sáng lập Thánh Linh Điện dĩ nhiên lại lén lút thành lập một tổ chức đối lập với Thánh Linh Điện, thiên sát, càng ở ngoài Thánh Linh Điện thu đệ tử bên ngoài, chánh cùng tà, hắn đều dính tới. Bất quá không quản bọn họ làm gì, nàng chỉ cần có thể giúp được Mộ Hàn liền được rồi, nhìn lãnh Mộ Hàn ngủ. Linh Thứ cười cười, tâm tình rất tốt ở lãnh Mộ Hàn trên mặt hôn một cái, nhưng là không biết, lãnh Mộ Hàn căn bản không có ngủ. Hắn từ lúc nàng đi ra ngoài, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng bên người không có nàng, mất đi hơi thở của nàng, hắn thật sự rất khó vào lại giấc ngủ. Hơn hai canh giờ, hắn liền chỉ nhắm lại hai mắt, sau đó chờ nàng trở về, mãi đến tận lần thứ hai cảm giác được hơi thở của nàng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tâm lần thứ hai mới yên ổn. Trên mặt mềm mại xúc cảm để lãnh Mộ Hàn mở mắt ra, cười nói. Tỉnh rồi. Sao? Linh Thứ đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là nở nụ cười. Ân nha, có phải là ta đem chàng đánh thức? Không. Chàng ngủ tiếp đi, còn có thể lại ngủ một chút, đợi đến canh giờ ta gọi chàng. Lãnh Mộ Hàn đưa tay để Linh Thứ gối lên trên cánh tay hắn, một tay kia cũng vòng lấy nàng, đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Không được. Để ta ôm nàng một cái. Lưu luyến ngửi lấy mùi vị của Linh Thứ, nàng như một cái mê, đều làm cho hắn không cách nào tự kiềm chế thâm nhập trong đó. Linh Thứ ôm lấy lãnh Mộ Hàn, hướng về trong ngực của hắn cũng, thật sự hy vọng tất cả có thể nhanh lên một chút bình định xuống.